Cái này học cặn bã không đơn giản. Tác giả: Tiêu Thanh Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 331, chương 332, Nguyên tiêu ngày hội. Tần Phi tránh thoát Trương Di, sớm đến quán ba hỗ trợ. Trước cùng Hồ Ca tiểu thôi Ninh thúc còn có mấy cái đầu bếp chào hỏi một tiếng, liền bắt đầu làm việc, thuần thục lại cẩn thận cắt gọn mâm đựng trái cây, chuyển tốt bia, lau bàn, phân thật nhỏ ăn vân vân. Tần Phi vẫn là đem mình làm là kiêm chức hợp đồng lao động, cũng không có cái gì không thể làm. Những người khác nhìn thấy đương nhiên cũng không tiện lười biếng. Không lâu lắm, phụ chung tất cả học sinh nữ thần Trần Tâm như cùng nàng Loli khuê mật hoàng tử Tuệ tay trong tay đi đến. Các nàng đêm nay cũng là tới kiêm chức. Lúc đầu không phải các nàng ban, bất quá Hồ Ca an bài các nàng. Ai nha, Tần Phi, đã lâu không gặp a. Giống như trắng da cũng thay đổi đẹp trai. Cái này hoàng tử Tuệ cùng nam sinh chơi đến mở, với ai đều có chút như quen thuộc ý tứ. Nhìn thấy Tần Phi liền là một trận soi mói. Mặc dù không thích vậy không có cách nào. Hoàng tử Tuệ, ngươi bây giờ phẩm vị là càng ngày càng thấp. Trần Tâm Như xem thường. Nàng đối Tần Phi không quá cảm mạo. Tâm Như, lời xã giao mà thôi. Đừng coi là thật nha. Ha ha, Tần Phi ngươi cũng không để ý à. Cái này hoàng tử Tuệ còn rất thú vị. Là một cái hoạt bát tinh. Mọi việc đều thuận lợi. Ha ha, không trọng yếu a, các ngươi phụ trách xinh đẹp mỹ lệ liền tốt. Đêm nay đoán chừng rất nhiều người a. Trần Tâm Như đồng học tranh thủ thời gian đến cùng một chỗ chuẩn bị mâm đựng trái cây a, vậy ta muốn làm gì? Hoàng tử Tuệ tiểu thư, đêm nay ngươi liền thỏa thích phát huy ngươi đóa hoa giao tiếp năng lực, cho ta khống chế ở toàn trường là được. Tần Phi hiện tại tâm tính tốt, sẽ không để ý người khác đối với mình cái nhìn. Cái này hoàng tử Tuệ xuất thân dễ hỏng, để nàng làm việc chân tay nặng nhọc không quá hiện thực. Chỉ có thể làm cho nàng đi làm nàng am hiểu. Cái này ở trong sách gọi là vật tận kỳ dụng. Cát, vậy ngươi liền yên tâm đi. Đêm nay ta tuyệt đối là toàn trường xinh đẹp nhất nữ sinh. Tất cả nam sinh tiêu điểm đều sẽ trên người ta ha ha. Cái này hoàng tử Tuệ cười đi dạo đi. Mỗi một bàn nàng đều có thể uống một hai chén. Không có chuyện làm lại tiến phòng bếp tìm ăn. Nàng không như một loại nữ sinh, với ai không có chút nào hội xấu hổ. Phương diện này ngươi không thể không phục. Ngoặc kép, Trần Tâm Như, ngươi cái này khuê mật, quả thật có chút đồ vật a. Tần Phi xác thực bội phục ra mặt dày như vậy người. Cảm giác các nàng không biết lòng xấu hổ. Đó là, nàng tính cách rất tốt, dáng dấp vừa đáng yêu. Là chúng ta phụ trung nữ thần cấp nhân vật. A, chấm ngoặc kép, Tần Phi tâm nghĩ các ngươi phụ trung nữ thần cấp bậc vẫn rất thấp. Bất quá ngươi đừng suy nghĩ. Nàng danh hoa đã có chủ. Bạn trai hắn cực kỳ đẹp trai. Lại hội chơi bóng rổ. Phụ trung nam thần đến. Ngươi, coi như xong đi. Trần Tâm Như lại tiếp một câu. Ha ha, đừng hiểu lầm. Ta đối nàng còn có. Đối ngươi. Đều không có chút nào dạng này tâm tư. Xin yên tâm. Tần Phi khoát khoát tay. Ngươi mang ta lên làm gì? Yên tâm, ta đối với ngươi đen như vậy than đầu, vậy không có hứng thú. Hừ. Trần Tâm Như sinh khí không làm. Ha ha. Thật xin lỗi. Không nên kích động mà. Tần Phi vội vàng nói xin lỗi. Hừ. Ta biết. Bạn gái của ngươi là lần trước cái kia khiêu vũ đi. Ngươi cũng coi là trèo cao. Nghĩ không ra ngươi đến cùng có gì mị lực. Lần trước tại Tuyết Khanh nghệ thuật quán cử hành Tết nguyên đán tiệc tối, nàng nhìn thấy Tần Phi cho Tào Ảnh tặng hoa, cho nên liền cho rằng hai nàng hai cái kết giao. Không phải, ta thế nhưng là độc thân quý tộc. Ngươi trước đem những này dưa hấu cắt gọn đi, ta đi lau lau bàn. Tần Phi không thể cùng nàng hàn huyên, trò chuyện hai người đều không kiếm sống. Khó mà làm được. 7:30 về sau, người liền lục tục ngo ngoe tới. Khách nhân tới, rót rượu cũng tới. Nay ngày tới tố chất cũng rất cao. Từng cái đều là 1 mét đôi chân dài. C cấp trở lên, khí chất cũng là khá xuất chúng. Xem ra là Hổ Ca lấy ra áp đáy hòm đồ vật. Những này cũng đều là từ cao cấp nữ thần trong đám gọi tới. Ha ha. Cái này lại phải nói một chút. Hổ ca chuyên môn xây mấy cái nhóm, là quản lý những này kiêm chức rót rượu muội tử. Đồng dạng phân cao cấp nhóm, trung cấp nhóm cùng đồng dạng nhóm. Bên trong không sai biệt lắm có hơn 1000 mỹ nữ. Đương nhiên là cao cấp nhóm đối ứng nữ hài. Tên như ý nghĩa liền là cao cấp một điểm. Tướng mạo cùng dáng người đều là nữ thần cấp bậc. Bất quá bên trong nữ sinh đều rất kiêu ngạo. Ra sân khấu giá cả vậy rất cao. Hơn mấy ngàn vạn đều có. Hổ ca sẽ không dễ dàng mời được những người này. Dù sao chi phí quá cao. Có đôi khi hội nhập không đủ suất. Trừ phi đặc thù ngày lễ. Tỉ như đêm nay Tết Nguyên Tiêu. Trung cấp nhóm đối với cao cấp nhóm. Kém hơn một chút. Thuộc về khá đại chúng hóa mỹ nữ. Ngay tại lúc này cái này hoàng tử tuệ loại hình. Còn chưa xong đẹp. Nhưng là tổng có một ít đặc biệt địa phương. Hổ ca rất ưa thích trong này mời người. Nói như vậy, trong này mỹ nữ hoàn toàn có thể thỏa mãn quán ba nhu cầu. Với lại tính cách so rất cao. Vậy rất phối hợp quản lý. Đến tại bình thường nhóm liền có chút cao thấp không đều. Cái gì mặt hàng đều có. Tần Phi ở bên trong còn gặp qua 50 tuổi bác gái. Thật là vì một miếng cơm. Cũng là đủ liều mệnh a. Trời mới biết hổ ca vì cái gì nhận biết nhiều mỹ nữ như vậy. Chính hắn nói đều là vài chục năm tích lũy. Tần Phi biểu thị rất muốn thêm vào cao cấp nhóm chơi đùa. Bị hổ ca cự tuyệt. Hắn cho ra lý do là trẻ vị thành niên không thể vào nhóm. Ha ha, Tần Phi tin hắn cái quỷ. Màn đêm buông xuống, đèn hoa mới lên. Người ta hắn quán bar. Khách nhân càng ngày càng nhiều. Bầu không khí vậy càng ngày càng mãnh liệt. Tối nay tới rất nhiều học sinh. Bởi vì cái này hổ ca rất cơ trí tìm người tại mấy cái cửa trường học phát 2 ngày truyền đơn. Nói đêm nay quán bar sẽ có Long Hòa Nhất Trung vũ đạo đoàn biểu diễn. Cái này cũng dẫn đến rất nhiều học sinh xu thế chi như điên. Dù sao Long Hòa Nhất Trung vũ đạo đoàn lần trước tại Tết Nguyên đán tiệc tối nhất chiến thành danh. Mấy mỹ nữ đặc biệt là Tào Ảnh đã bị người nói chuyện say xưa. Rất nhiều người đều muốn thấy một lần các nàng phong thái. Tào Ảnh các nàng đã tới. Tới 5 người, từng cái đều là mỹ nhân phôi. Đương nhiên bị Tần Phi giáo huấn quá cao gầy Bình Hoàng Nguyệt Lệ cùng gầy lùn Bình La Tuệ Văn. Không có tới. Để Tần Phi ngoài ý muốn là Lưu Hải Lộ lại tới. Như thế để hổ ca hổ khu chấn động. Mừng thầm trong lòng. Có Tào Ảnh cùng Lưu Hải Lộ hai đại mỹ nữ hãnh diện. Hắn đã kiếm được. Cho nên khi Tần Phi nói là 800 xuất tràng phí thời điểm. Hổ ca căn bản không hề nhíu một lần lông mày. Hiện tại bọn hắn chính ở phòng nghỉ đổi trang phục. Tại sao không đi phòng vệ sinh đâu? Bởi vì quán bar phòng vệ sinh cùng bến xe nhà vệ sinh công cộng là một cái dạng. Khóa cửa 10 phần sao sao đều bị một chút đối xã hội này tràn ngập ác ý người đập bể. Tu cũng vô dụng, Tần Phi thì nghe theo Tào ban ý chỉ ở bên ngoài cho các nàng canh chừng. Dù sao quán ba loại người gì cũng có. Nói không chừng có sắc lang xông tới liền phiền toái. Ha ha, chỉ cần là sợ hổ ca loại này vạn năm đàn ông độc thân biển thủ. Lưu Hải Lộ cái thứ nhất thay xong quần áo đi ra. Cái này vũ đạo quần áo. Lập lòe tỏa sáng, rất lóa mắt, là rất bó sát người đai lưng lộ vai váy liền áo. Nó eo miệng phi thường nhỏ, mặc thời điểm nhất định phải là từ phía dưới một chút xíu bộ đi vào. Cực độ không tốt mặc, bất quá Lưu Hải Lộ dáng người tương đối tấm phẳng, không giống Tào Ảnh như vậy gợn sóng chập trùng, sóng cả mãnh liệt, cho nên mặc quần áo quá trình không có bao nhiêu ma sát cùng trở ngại. Một bộ bên trên là được. Tốc độ vậy mau mau. Bất quá cái này không thể nói rằng cái gì. Bởi vì cái này tơ không ảnh hưởng chút nào nàng học phách cao lạnh khí chất. Nàng bộ dáng vốn là đại khí. Gương mặt lành lạnh có tiên khí. Cử chỉ có đại gia phong phạm. Không hổ là Lưu gia đại tiểu thư. Tần Phi nhìn xem nàng. Không hiểu có chút khẩn trương. Nàng đi tới. Còn cần mắt phượng trừng trừng nhìn chằm chằm Tần Phi nhìn. Tần Phi luôn cảm thấy thua thiệt nàng cái gì. Ánh mắt nhìn xuống đất tấm đi. Lưu Hải Lộ ung dung đi đến Tần Phi bên người. Nhìn thấy Tần Phi cố ý không nhìn nàng. Lạnh hừ một tiếng nói. Ta mặc bộ này rất khó coi sao? Làm sao lại? Rất đẹp à? Tần Phi qua loa cho xong. Đều không nhìn nàng. Lưu Hải Lộ trong lòng thì càng khó chịu. Nữ nhân ngươi hiểu. Nhìn ngươi chính là sắc lang. Không nhìn liền là xem thường ta. Chuyện hơn ngàn chương. Sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.